tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên vào trò chơi, thanh niên gầy gò cười nói, đôi mắt nhỏ nheo thành một đường. Mặc dù hiện tại hắn ta không biểu hiện ra ác ý, nhưng Vân Xuyên vẫn nghĩ đến Lâm Nhất Sâm trong trò chơi đầu tiên. Thợ săn người dẫn chương trình. Thanh niên gầy gò là người đầu tiên chủ động phơi bày thân phận và tự giải thắc mắc với mình. Không biết có ý đồ gì. Vân Xuyên ngẩng đầu nhìn bốn người còn lại. Họ có 6 người tham gia thí nghiệm. 4 người đàn ông và 2 phụ nữ. Lúc này tất cả đều quan sát hoàn cảnh xung quanh. Vừa tập trung vào chính anh và thanh niên gầy gò. NPC không thể nghe thấy từ che chắn trong miệng người dẫn chương trình. Vài người thí nghiệm còn lại sẽ buông tha sự chú ý của mình. Chứng tỏ bọn họ có thể nghe được thanh niên gầy gò. Rất có thể đều là người dẫn chương trình. Làm sao anh biết? Anh cũng là người dẫn chương trình sao? Vân Xuyên hỏi một câu nghe có vẻ rất ngây thơ. Vâng, tôi cũng là người dẫn chương trình. Không chỉ có tôi. 4 người trong số họ đều là người dẫn chương trình. Thanh niên gầy gò cũng không biết nghĩ như thế nào. Cười hì hì chỉ một vòng, đem tất cả mọi người trực tiếp vạch trần. Sắc mặt mọi người hiện ra biểu tình khác nhau. Vũ trụ đệ nhất soái. Ha ha ha, người này thật hài hước. Tủ trắng, bên trong người dẫn chương trình thật sự là ai cũng có. Phi thiên đuổi bảng heo. Lần đầu tiên nhìn thấy một người thẳng thắn như vậy. Về phần tôi làm sao biết cậu là người dẫn chương trình mới. Cậu trông quá tệ. Sức khỏe không tốt sao? Vân Xuyên, gật đầu, không có việc gì, chờ hoàn thành nhiệm vụ trò chơi đầu tiên, cậu có thể mở cửa hàng mua thuốc cường hóa, thân thể tự nhiên sẽ tốt lên, người dẫn chương trình có thể sống sót đều rất khỏe mạnh. Nào có dáng vẻ như cậu, cho nên cậu khẳng định là người mới dẫn chương trình, phải không? Anh nói đúng, bánh quy nhỏ giòn đánh giá thập toàn đại bổ nấm. Một. Và phát biểu, Vân Xuyên chúng ta thoạt nhìn thật là có một chút đáng thương. Hai lá thưởng nấm tinh hoa thiên địa. Một, cũng phát biểu, sau khi xem qua người dẫn chương trình thẩm vấn nữ quỷ thẩm vấn. Lại nhìn dáng vẻ hiện tại của cậu ta. Thật sự là, tiểu cá sấu thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu, ha ha ha ha ha. Tôi thật chờ mong khoảnh khắc người dẫn chương trình lộ ra chân tướng. Nếu tất cả mọi người đều là người dẫn chương trình, vậy chúng ta không nên giấu giếm nữa. Cùng nhau dò xét nơi này một lần. Xem phòng thí nghiệm này rốt cuộc là làm cái gì. À đúng rồi, nếu có người tiết lộ tin tức gì trong yêu cầu nhiệm vụ của người khác, đều chia sẻ với nhau một chút. Tập trung cùng một chỗ khẳng định có thể nhìn ra chút manh mối. So với một mình hành động tốt hơn rất nhiều. Mọi người nói xem có đúng hay không? Thanh niên gầy vỗ tay hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Cao giọng nói. Vậy tôi nói trước về tôi. Tôi tên là Mã Ban. Yêu cầu nhiệm vụ là. Chuyện bất quá 3. Trong vòng 7 ngày cam đoan mình không bị cướp lấy hơn 3 lần. Nếu không nhiệm vụ thất bại. Xin chào mọi người. Tôi tên là Huống Hạo Thiên. Yêu cầu nhiệm vụ cũng là. Chuyện bất quá 3. Tôi cảm thấy cậu nói rất có đạo lý. Nam tử dáng người cường tráng chủ động lên tiếng. Nói xong có chút ngượng ngùng vuốt đầu thật thà cười. Hai người nói xong. Chàng diện yên lặng nửa phút. Người dẫn chương trình đề phòng nhau. Không ai muốn đáp lại. Nếu không lên tiếng. Vân Xuyên lúc này người thiết lập sẽ không duy trì được. Đành phải ý cười nhu hòa. Nhẹ giọng nói. Tôi là Vân Xuyên. Yêu cầu nhiệm vụ là. Sống qua 7 ngày, anh không nói rõ nhiệm vụ thực sự của mình. Trong nhiệm vụ của trò chơi trong phòng phát sóng trực tiếp ám sát. Không phải ai cũng có yêu cầu nhiệm vụ giống nhau. Người thực lực càng mạnh, độ khó nhiệm vụ càng cao. Ngược lại, nhiệm vụ của Mã Ban và Huống Hạo Thiên đều không thể bị cướp đoạt 3 lần trở lên. Nhưng nhiệm vụ của mình lại là ngược lại cướp đi đồ của kẻ cướp đoạt. Căn bản không cần biết bị cướp đi là cái gì. Có thể nhìn ra mức độ khó khăn giữa hai loại nhiệm vụ. Hiển nhiên là nhiệm vụ của Vân Xuyên càng khó hơn. Mà Vân Xuyên lúc này đang sắm vai một người mới yếu ớt. không thể có được nhiệm vụ cường độ này. Đối với lời nói dối của Vân Xuyên, ngoại trừ khán giả dùng sức tháo dỡ trên màn hình, những người dẫn chương trình còn lại trong hiện trường cũng không hoài nghi. Nếu mọi người đã nói rồi, tôi tên là Hạng Niệm Niệm. Nhiệm vụ cũng là sống qua 7 ngày, thực lực của tôi không phải rất mạnh. Kính xin mọi người chiếu cố nhiều hơn nha. Trong số hai người phụ nữ, một trong số họ có vẻ đáng yêu khẽ mở miệng nói. Mái tóc dài xõa tung tuy đẹp, nhưng mái tóc rối bời sẽ cản trở tầm nhìn. Vướng tay cản chân, trong tình huống như vậy, có vẻ như chỉ số IQ của cô không cao. Nếu không phải nhiệm vụ, sống qua 7 ngày, là Vân Xuyên thuận miệng nói bậy. Anh đều phải cho rằng Hạng Niệm Niệm thật sự là một người không phân biệt nặng nhẹ. Vệ Hinh Lan, nhiệm vụ, chuyện bất quá ba. Một người phụ nữ khác có giọng điệu cứng R4N. Dáng người nàng cao gầy, hơi ngẩng đầu, lúc nói chuyện không hướng về phía mọi người, còn đang đánh giá những thứ khác. Thoạt nhìn rất cao ngạo. Người đàn ông đeo kính co tay đẩy kính. Tôi tên là Vương Chân Tâm. Nhiệm vụ là, đừng mất tất cả, bảo vệ bản thân, đừng để bản thân trắng tay. Điều đó có nghĩa là gì? Chúng ta là người thí nghiệm, sẽ trải qua 7 ngày trong phòng thí nghiệm. Yêu cầu nhiệm vụ lại có liên quan đến cướp đoạt. Không phải là để cắt nội tạng của chúng ta chứ? Mã Ban suy đoán, Vân Xuyên nghĩ rằng chuyện này không phải đơn giản như vậy. Nhiệm vụ của anh là cướp đoạt ngược lại, cướp đi thứ đối phương một mực cướp đoạt. Không có khả năng là để cho anh đi cắt nội tạng của người khác. Thay vì ở chỗ này đoán mò, còn không bằng đem toàn bộ phòng thí nghiệm đi dạo một lần. Vệ Hinh Lan nói xong, thật sự xoay người đi đẩy cửa nhỏ trên vách tường. Mỗi cánh cửa có một số, tổng cộng 8 cánh cửa. Đó là từ 19. Vệ Hinh Lan tiện tay đẩy cửa số 5 ra. Đây là một phòng ngủ rất đơn giản với giường màu trắng, tủ quần áo, đèn, đồng hồ treo tường, bàn và hai ghế. Ngoài ra còn có hai cánh cửa ở phía bên kia của căn phòng. Vệ Hinh Lan sải bước đi vào phòng, phân biệt đẩy hai cánh cửa khác trong phòng ra. Một cánh cửa là phòng tắm, một cánh cửa khác dẫn đến một hội trường. Có vẻ như đây là căng tin. Những người dẫn chương trình khác cũng lần lượt đẩy cửa ra vách tường. Đằng sau cổng 16 là giống hệt nhau. Cổng số 7 dẫn đến căng tin. Đằng sau cổng số 8 là máy chơi game, thiết bị phát lại phim, máy chạy bộ, v.v. Nó phải là một căn phòng giải trí. Số 9 là cổng chuyển đổi phòng thí nghiệm và không thể mở từ bên trong. Cách chương.